Chương 61, nguyên tắc điểm mấu chốt. Túi đầu ủ rũ Hà Đông vừa nghe liền xù lông, tức đến nổ phổi địa hướng Hạ Nhược Phi hô. Cái gì ngươi nghĩ hay lắm, ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì khai trừ ta? Tiếp theo hắn vội vã rồi hướng Lăng Khiếu Thiên nói rằng, Lăng Thúc Thúc, ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn của hắn cái này cái gì đào nguyên rau dưa bị thô y phôn nở dê đến mư cờ tốt như vậy, cũng đều là đồn đại mà thôi, chúng ta đều không có thực sự từng gặp, hơn nữa vừa nãy chính hắn cu nở dê thừa nhận, căn bản cũng không có quyền lý đo. Lương báo cáo cùng chồng chọn căn cứ Lăng Thanh Tuyết chán ghét nhìn Hà Đông một chút, châm chọc nói, vừa nãy ở công ty mở hội thời điểm, thật giống là ngươi đem đảo nguyên rau dừa khoa trên ngày đi đi, chúng ta có thể không nói gì à? Ta Hà Đông nhất thời một trận nghẹn lời. Hắn chỉ có thể ký hy vọng vào Lăng Khiếu Thiên nhớ cựu tình, hắn biết đổi thành bất cứ người nào, Lăng Khiếu Thiên khẳng định không chút do dự đáp ứng Hạ Nhược Phi điều kiện. Bất quá Hà Đông là Lăng Khiếu Thiên chiến hữu cũ nhi tử, hơn nữa còn là đối với hắn có ân cứu mạng lao tiểu đội trưởng nhi tử, vậy thì không giống nhau. Quả nhiên, Lăng Khiếu Thiên mặt lộ vẻ khó xử địa đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu hạ, ta biết chuyện này Hà Đông có chỗ không đúng, vừa nãy mở hội ta cũng đã nghiêm khắc phê bình hắn. Ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp một hồi, ta có thể để cho hắn hướng về ngươi chân thành xin lỗi, khai trừ có phải là quá nghiêm nặng nề một chút đây? Hạ Nhược Phi lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, nói rằng, Lăng Thúc Thúc, xin lỗi cũng không phải lúc nào cũng có dùng, chí ít lần này. Ta hy vọng nhìn thấy Lăng Kỳ An uống thành ý. Hạ Nhược Phi dừng một chút nói tiếp, hơn nữa ta cũng không cho là khai trừ hắn có cái gì nghiêm trọng. Chuyện lần này đã đầy đủ nói rõ, hắn căn bản là không để ý công ty của các ngươi lợi ích, hoàn toàn là vì bản thân chi tư ở lung tung thành tiểu, nhân vì là cho lần này hợp tác thiết trí cản trở. Người như vậy ta tin tưởng bất kỳ công ty cũng không thể chứa được. Lăng Khiếu Thiên cười khổ một cái, nói rằng, tiểu hạ, Hà Đông cu nở dê là nhất thời hồ đồ, ngươi liền đại nhân có lượng lớn, tha thứ hắn một lần có được hay không, hoặc là đổi một cái điều kiện khác được không? Lăng Thanh Tuyết thấy cha mình khẩn cầu Hạ Nhược Phi, cũng không nhịn được đôi mi thanh tú cau lại địa nói rằng, ba, Nhược Phi nói không sai, công ty có công ty quy củ, chỉ bằng Hà Đông việc làm, đã sớm nên khai trừ rồi. Hà Đông vừa nghe cũng gấp, kêu lên, Lăng Thanh Tuyết, ngươi có ý gì à ta? Nơi nào trái với công ty quy củ lúc đó tình huống đó, hắn một không có đo lường báo cáo, hai không có chính mình rau dưa căn cứ, ta hỏi nhiều vài câu còn động thủ đánh người, ta làm sao có khả năng đồng ý thêm cái này hợp đồng? Lăng Thanh Tuyết bĩu môi một cái nói, ít nói cái kia chút đường hoàng, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào chính mình rõ ràng. Thanh Tuyết, ngươi bất tranh cãi một tí đi. Lăng Khiếu Thiên bất đắc dĩ nói rằng, nguyên bản hắn còn có chút muốn tác hợp Lăng Thanh Tuyết cùng Hà Đông. Bây giờ nhìn Hà Đông tựa hồ có chút bùn nhau không dính lên tường được, hơn nữa Lăng Thanh Tuyết cùng hắn cu nở dê thế như nước với lửa, Lăng Khiếu Thiên này điểm đây tâm tư cu nở dê đã sớm phai nhạt. Bất quá Hà Đông trước sau là lão tiểu đội trưởng con trai độc nhất, đem Hà Đông đuổi ra khỏi cửa sự tình hắn là tuyệt đối làm không được, bởi vậy trầm ngâm một lát mới lên tiếng nói, tiểu hạ, ngươi coi như là cho Lăng Thúc Thúc một bộ mặt được không? Hà Đông hắn Lăng Thúc Thúc, Hà Đông cùng các ngươi ra ngo nở ngộ nở. Thanh Tuyết nói cho ta biết. Hạ Nhược Phi bình tĩnh nói, bất quá ta vẫn là câu nói kia, đều là người trưởng thành rồi, làm xảy ra chuyện gì liền muốn có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Hạ Nhược Phi nhìn Hà Đông một chút, không để ý đến hắn ánh mắt toán độc, tiếp theo đối với Lăng Khiếu Thiên nói rằng, hơn nữa, chúng ta ngày hôm nay có thể ngồi xuống đàm luận, không phải là đã cho Lăng Thúc Thúc mặt mũi à? Nếu như ta không nể tình, hiện tại ta đối tượng hợp tác liền không phải Tây Giang Nguyệt hội sở mà là danh hào tiểu lâu, ngay lúc đó ta là có đầy đủ lý do làm như vậy. Hơn nữa ta tin tưởng danh hào tiểu lâu phương diện QNZ nhất định sẽ phi thường đồng ý theo ta hợp tác. Lăng Khiếu Thiên sắc mặt khẽ thay đổi, hắn mười phân rõ ràng nếu như danh hào tiểu lâu cùng Hạ Nhược Phi hợp tác, đối với Lăng Kỳ An uống ý vị như thế nào. Mà Hạ Nhược Phi lại trực tiếp đứng dậy nói rằng, Lăng Thúc Thúc hơi chờ một chút. Ta còn có cái đồ vật cho ngươi xem một chút. Nói xong, Hạ Nhược Phi đi lên thang lầu, Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi bóng lưng, trong mắt có hoa không ra nhu tình, nhiều năm chi sau trận này gặp lại, làm cho nàng phát hiện Hạ Nhược Phi trong lòng nàng hình tượng không có một chút nào biến mất, ngược lại, cái kia phân thiếu nữ tình cảm ở bây giờ tựa hồ lại có thăng hoa, không còn là cái kia mông lung yêu say. Đám. So sánh với đó, ở Lăng Thanh Tuyết trong lòng, sắc mặt xấu xí Hà Đông so với Hạ Nhược Phi đến, quả thực liền ngay cả một đống cũng không bằng. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ cầm một văn kiện túi đi xuống, đưa cho Lăng Khiếu Thiên, nói rằng, Lăng Thúc Thúc, ngài có thể mở ra nhìn. Lăng Khiếu Thiên không hiểu hỏi, đây là cái gì? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta cùng Tây Giang Nguyệt Hội sở ký kết hợp tác thỏa thuận, bất quá bởi công ty của ta còn ở đăng ký bên trong, vì lẽ đó đây chỉ là cắm cọc tiêu một phần thỏa thuận, chính thức hợp đồng còn muốn chờ một quãng thời gian. Chuyện này ta nhìn không quá thích hợp đi, Lăng Khiếu Thiên do dự nói. Không sao. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng. Sau đó hắn trực tiếp mở ra túi giấy, lấy ra thỏa thuận lật hai trang đưa cho Lăng Khiếu Thiên, chỉ một người trong đó điều khoản nói rằng, đây là ta yêu cầu Tây Giang Nguyệt Trịnh Tổng thêm vào đi, ngài còn cảm thấy ta không có cho ngài mặt mũi à? Lăng Khiếu Thiên ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn nhìn thấy mặt trên thình lình viết một trung đội trừ điều khoản, cũng chính là Tây Giang Nguyệt Hội sở thay quyền đảo nguyên rau dưa không được cùng danh hào tiểu lâu cùng với liên quan xí nghiệp tiến hành bất kỳ hình thức hợp tác. Nhìn này cái điều khoản, Lăng Khiếu Thiên không khỏi hơi có chút thay đổi sắc mặt. Đúng đấy, nhân ra đây tuyệt đối là thành ý tràn đầy, đều làm đến nước này, còn dám nói hắn không nể mặt chính mình. Tuy rằng Lăng Khiếu Thiên biết mặt mũi này quá nửa là cho Lăng Thanh Tuyết, nhưng Lăng Thanh Tuyết đại biểu chính là Lăng Kỳ ăn uống a. Lăng Khiếu Thiên cảm khái điệu nói rằng, tiểu hạ, không nghĩ tới ngươi lòng dạ rộng như vậy rộng rãi, ta đại biểu Lăng Kỳ ăn uống cảm tạ ngươi. Lăng Thanh Tuyết ở một bên QNZ nhìn thấy này cái điều khoản, biết Hạ Nhược Phi là vì nàng suy nghĩ mới sẽ ở trong hiệp nghị thêm vào như thế một cái, trong lòng nàng không khỏi một trận ngọt ngào. Hạ Nhược Phi cười không nói. Lăng Khiếu Thiên biết Hạ Nhược Phi ý tứ, hắn thở dài một hơi nói rằng, tiểu hạ, chuyện này tha cho ta về đi suy nghĩ một chút. Lăng Khiếu Thiên hiển nhiên cũng biết Hạ Nhược Phi không thể làm ra nhượng bộ, bởi vậy QNZ không có lại vì là Hà Đông cầu xin. Bất quá hắn trước sau tàn nhẫn không xuống tâm đến, bởi vậy đàm phán chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói rằng, có thể, chỉ phải đáp ứng ta cái kia điều kiện duy nhất, hết thể hợp tác cũng có thể lập tức triển khai. Hơn nữa cứ dựa theo ta trước cùng Thanh Tuyết thỏa thuận phương án đến Hà Đông, thấy Hạ Nhược Phi chết không hé miệng, chính là muốn đem hắn từ Lăng Kỳ ăn uống đuổi ra khỏi cửa, trong lòng oán độc càng sâu, hắn đỏ mắt lên tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, dường như muốn ăn thịt người. Bất quá Hạ Nhược Phi căn bản là khi hắn không tồn tại, nhẹ như mây gió địa bưng chén trà lên uống một hớp. Lăng Khiếu Thiên âm thầm thở dài một hơi, đứng dậy nói rằng, tiểu hạ, vậy chúng ta hãy đi về trước tốt. Ta đưa các ngươi. Hạ Nhược Phi ôn hòa địa cười cợt nói rằng. Lăng Thanh Tuyết hữu tâm lưu lại ăn cơm tối, bất quá chề miệng một cái vẫn là không ngại ngùng chủ động nói ra khỏi miệng, mà Lăng Khiếu Thiên ở chỗ này, Hạ Nhược Phi tự nhiên QNZ không tốt trắng trợn địa mời Lăng Thanh Tuyết cùng đi ăn tối. Vì lẽ đó mọi người từng người mang theo tâm tư đi ra khỏi phòng, đi tới biệt thự trong sân. Lăng Khiếu Thiên lên xe trước, Hạ Nhược Phi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Lăng Thúc Thúc, cá nhân ta cảm thấy ngài có thể đem chuyện này như thực địa cùng ngài lao tiểu đội trưởng hồi báo một chút. Ta tin tưởng năng lực chiến hữu không tiếc hy sinh tính mạng của mình lao binh, trong lòng nhất định có chính mình thủ vững nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Hà Đông nghe xong Hạ Nhược Phi lời này trong lòng không khỏi run lên, mặt xám như cho tàn. Hắn quá giải cha của chính mình mà Lăng Khiếu Thiên cù nở dê đăm chiêu địa gật gật đầu, nói rằng, ta biết rồi. Cảm tạ ngươi tiểu hạ. Lăng Thanh Tuyết có chút không muốn địa quay đầu lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, sau đó mới ngồi vào buồn chỉ xa bên trong. Hạ Nhược Phi hướng xe phất tay, nhìn theo bọn họ rời đi.